Thủy Y Họa hướng lên cao liền hơi nghiêng thân mình, lui về chỗ ngồi của mình, trước khi đi là lúc quét đến nét mặt xanh mét của Ngô Hoàng hậu, khóe miệng liền không che không giấu đối với nàng ngoéo một cái, làm cho Ngô Hoàng hậu tức giận đến móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Mới vừa ngồi xuống, Cơ Mộc Ly liền nhanh chóng đem nàng ôm vào trong lòng, tuyên cáo quyền sở hữu của bản thân, ánh mắt hung tợn quét một vòng quanh điện, thấy có người hướng về bên này nhìn, liền một đao chém giết đi qua, sợ tới mức đối phương vội vàng cúi đầu. Y Họa, sao nàng có thể ở trước mặt mọi người múa đẹp đến như vậy, này chẳng phải là tiện nghi bọn người trong điện kia sao? Cơ Mộc Ly bất mãn ôm eo nàng, giọng điệu chua như giấm, rồi sau đó lại dùng một đôi mắt sắc bén tiếp tục bắn phá bốn phía, đem một loạt ánh mắt càn rỡ đều thanh trừ sạch. Gia tiếp thân là lấy thể diện cho ngài. Thủy Y Họa dựa vào hắn thấp giọng trả lời, thuận thế đẩy tay hắn ra, đáng tiếc tay to kia giống như có keo dính trên eo nàng, cho dù lại đẩy thế nào cũng đẩy không ra. Về sau nếu là gặp tình huống này, gia thà rằng không cần mặt mũi, cũng không để Y Họa quyến rũ mọi người được. Cơ Mộc Ly hừ một tiếng, lúc nhìn đến Ôn Cẩn Hiên, tên kia thế nhưng không có kiêng dè chút nào, lại còn nhìn lại hai người cười nhu hòa, làm hắn căm tức không thôi, cánh tay ôm Thủy Y Họa lại càng dùng sức. Ra, ngài làm đau ta rồi. Thủy Y Họa khẽ nhíu mày, tuy rằng muốn tát một cái vào móng vuốt của hắn nhưng lo lắng đây là cung yến, vẫn là áp dụng chính sách dụ dỗ. Cơ Mộc Ly nghe xong quả nhiên buông tay, dán lỗ tai nàng, ôn nhu nói. Xin lỗi, Y Họa ta nhất thời kích động liền động tác hơi lớn, chờ hồi phủ ta xoa bóp cho nàng. Thủy Y Họa yên lặng không nói tiếp tục dùng bữa uống rượu. Y Họa, nàng uống ít chút, uống nhiều đối thân thể không tốt. Cơ Mộc Ly lại hất ly rượu trong tay nàng ra. Hắn mới không muốn thừa nhận bản thân là sợ sắc mặt đỏ hồng của Thủy Y Họa lại câu linh hồn của mọi người. Thủy Y Họa không khỏi nhíu mày, cúi đầu nói. Gia kiếp trước ngài có phải là ma tước chim sẻ, hay không? Cơ Mộc Ly nghe xong sừng sốt, không quan tâm xoa eo nhỏ mềm mại của nàng, cười yếu ớt hỏi, Y Họa vì sao cảm thấy gia sẽ là một con ma tước chim sẻ, chẳng lẽ bởi vì gia đời còn đẹp hơn cả Phượng Hoàng. Thủy Y Họa khóe miệng nhếch lên, để sát vào bên lỗ tai hắn thổi một cái, không phải bởi vì gia đời này xinh đẹp, mà là bởi vì gia đời này giống ma tước chim sẻ, díu ra díu rít ầm ĩ, muốn chết. Trong lời nói đều bị ghét bỏ, Cơ Mộc Ly sắc mặt nhất thời đen như đáy nồi. Dám ngại hắn đáng ghét, Y Họa của hắn lại không nghe lời rồi. Nhìn một hồi điệu nhảy tuyệt kỹ, trong lòng mọi người rất là thỏa mãn, thời gian còn lại đơn giản vui chơi giải trí nói giỡn một phen. Đợi đến yến hội tán đi, Cơ Mộc Ly đỡ nữ tử sắc mặt có chút đỏ hồng ngồi lên xe ngựa. Góc truyện audio.com, chờ hồi phủ phải giáo huấn một chút, sóc nảy một hồi lâu, xe ngựa đi tới một con đường hẻo lánh, nữ tử vẫn luôn luôn vén mảnh lên nhìn phía ngoài cửa sổ hai mắt không khỏi sáng rực thấp quát một câu yêu nghiệt đáng chết. Cơ Mộc Ly cho rằng nàng kêu bản thân, trong lòng không khỏi lột bột nhưng mà Thủy Y Họa vẫn luôn luôn nhìn phía ngoài cửa sổ. Theo tầm mắt của nàng nhìn lại sau, Cơ Mộc Ly ánh mắt âm trầm xuống. Xa xa có một bóng dáng đỏ như máu chợt lóe lên, trên mặt đội mặt nạ huyết sắc tinh xảo, bộ dáng lại hoàn toàn giống hắn. Cách chương.